Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 826, chương 825 Tượng Lập Thư Viện 100. Chương 825 Tượng Lập Thư Viện 100, đã có một ngày một đêm. Tạ Văn Hữu thở dài, có chút phát sốt, trạng thái rất kém cỏi. Nàng mấy ngày hôm trước ở sân thể dục thượng bị NPC cùng Hồng Phương trận doanh vây quanh thời điểm. Phòng ngự đạo cụ vỡ vụn, đã bị Triệu Vũ Hân nhân cơ hội chọc một đao. Tuy rằng không phải yếu hại, nhưng vẫn luôn không có trị liệu. Nàng trạng huống liền càng ngày càng kém, Hạ Tịch nghe đến đó. Liếc liếc mắt một cái Triệu Vũ Hân, nha đầu này nhưng thật ra cái không hiện sơn không lộ thủy tàn. Nhẫn nhân vật. Cùng Chu Vi Vi có liều mạng, nhưng đối với Triệu Vũ Hân hành vi, nàng không làm bất luận cái gì đánh giá, mỗi người trải qua bất đồng. Mỗi cái quan niệm cũng bất đồng. Chính mình lựa chọn chính mình cho rằng nhất thích hợp sinh tồn phương thức chưa nói tới đúng cùng. Sai, nàng sẽ không lấy chính mình quan niệm đi giáo dục người khác. Nhưng người khác cũng đừng nghĩ đem bọn họ quan niệm áp đặt ở nàng trên người, Triệu Vũ Hân sát hoa. Mai là cảm thấy có thể trợ giúp Hồng Phương trận doanh thắng lợi. Nàng không tỏ ý kiến, nàng cứu Hoa Mai là cảm thấy Hoa Mai đáng giá cứu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Mai thời điểm, nàng liền nhìn ra được tới. Hoa Mai hẳn là đã từng là cái lão sư. Đối đãi học sinh có loại tự nhiên mà vậy ôn hòa mềm mại. Tựa như khi đó đối đãi đầy người là huyết nàng giống nhau. Cho nàng ấm áp ôm. Cho nàng áo khoác che đậy rách nát quần áo, người cho ta mộc đào. Xin tặng lại quỳnh dao, chỉ thế mà thôi, hai người các ngươi ô đựng đồ đều không có dược phẩm sao? Hạ Tịch một bên từ chính mình ô đựng đồ lấy ra hòm thuốc, một bên hỏi Tạ Văn Hữu một câu. Thời gian dài như vậy một chút trị liệu thi thố đều không có. Ta phía trước cũng liền góp nhặt một chút thường dùng dược vật. Tỉ như thuốc trị cảm gì đó. Nhưng là băng gạc, cầm máu phấn loại này, ta đều không có. Tạ Văn Hữu rất là bất đắc dĩ. Hắn lại thở dài, Hoa Mai chính mình cũng không có. Sau lại ta là đem chính mình một kiện áo khoác xả thành mảnh vải. Miễn cưỡng cấp trước băng bó một chút, Hạ Tịch từ hòm thuốc nhảy ra băng gạc. Cầm máu phấn đưa cho Tạ Văn Hữu. Sau đó nàng lại lấy ra thuốc hạ sốt. Chất kháng sinh cùng dinh dưỡng tề, bởi vì Hoa Mai đã hôn mê. Hiện tại thời gian lại thực khẩn trương. Cho nên không có như vậy nhiều thời gian dỗi chờ Hoa Mai chậm rãi khôi phục chậm rãi tỉnh lại. Hạ Tịch trực tiếp tìm ra thuốc trích, nàng nhìn nhìn thuyết minh. Xác nhận thuốc hạ sốt cùng chất kháng sinh đều có thể tiêm thịt. Vì thế nàng chọn lựa Hoa Mai tả hữu hai cái cánh tay cắt tiêm vào một châm, sau đó nàng ngẩng đầu. Nhìn về phía Tạ Văn Hữu, hỏi, người sẽ trích sao? Nàng quơ quơ trong tay cuối cùng một châm dinh dưỡng tề. Cái này yêu cầu tiêm tĩnh mạch, ta sẽ không. Tạ Văn Hữu mới vừa cấp Hoa Mai tốt nhất dược gói kỹ lưỡng băng gạc. Nghe được lời này, hắn lộ ra khó xử thần sắc. Cái này, ta cũng sẽ không, kia tính. Hạ Tịch quyết đoán từ bỏ. Nàng lại lấy ra một lọ dinh dưỡng dịch mạnh mẽ tưới Hoa Mai trong miệng, tuy rằng hiệu quả xa xa không bằng trích hảo, nhưng tổng so không có dinh dưỡng bổ sung muốn hảo. Dựa theo Tạ Văn Hữu nói, Hoa Mai đã hôn mê một ngày một đêm, kia cũng chính là một ngày một đêm không ăn không uống. Cái này trạng thái hạ liền tính mạnh mẽ tỉnh lại cũng chưa chắc là thanh tỉnh. Dù sao cũng phải bổ điểm cái gì có trợ giúp khôi phục thể lực. Nghĩ nghĩ, Hạ Tịch lại lấy ra một châm adrenaline, hiện có điều kiện là không có cách nào kiểm soát Hoa Mai hay. Không thích hợp đánh adrenaline, nhưng Trần Minh Viễn bên kia một người kéo không được quá dài thời gian. Thực mau Hồng Phương trận doanh người liền sẽ phát hiện không thích hợp. Rất có thể lại muốn tới nơi này xem xét tình huống, nàng cần thiết mau chóng làm Hoa Mai tỉnh lại, Hạ Tịch nhìn nhìn thuyết minh. Xác định adrenaline có thể tiêm thịt, liền lại cấp Hoa Mai đùi tới một châm, ngày mai trò chơi này liền kết thúc. Trăm triệu không nghĩ tới trò chơi này viết như vậy trường. Nhưng lại không nghĩ vì cố tình ngắn lại dẫn tới chuyện xưa công đạo không rõ ràng lắm gạch dưới. Z, gạch dưới sau trò chơi không viết chuyện xưa loại. viết cái mạo hiểm loại thay đổi khẩu vị. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.